no Johnny. Ở cho thăm tăng đi kết tân tăng truyền ta bằng con đã mang là lưu ca. Ở cho thăm tăng đi kết tân tăng thịt lơ bằng con đã mang là lô lô. Tu rệt mong xa tí sang bỏ yếu tí ta về thăm tăng. Turn in your cat.